Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, đệ 331 trang. Vịt Vương trung tình với cho người ta mua nội y, 48. Phù Xuyên nhìn máy truyền tin thượng biểu hiện màu đỏ ấn ký, nàng lặng im một hồi lâu. Nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất, tính có điểm liên hệ bằng hữu, không có sao. Có lẽ, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, nhìn thoáng qua dãy số. Phù Xuyên cầm lấy, chuyển được, đem Tạ Thanh Yến tiến cử đi. Là bởi vì cái gì? Ngươi là tới Hưng Sư vấn tội sao? Cô, mới vừa vội xong, tống cổ thời gian, kia đại khái là bởi vì hắn xác thật cũng xuất hiện ở ta bên người. Cô, cái kia đến gần ta người chính là hắn, như vậy a? Là ngươi tiến bộ quá nhanh, vẫn là hắn quá yếu. Thế nhưng làm ngươi nhìn thấu ngụy trang. Đảo không phải, hắn tựa hồ có loại đặc biệt năng lực, có thể làm cô ngươi không có trực tiếp xử lý rớt. Kia tất nhiên không phải ta có thể dễ dàng nhìn thấu. Ý thức được là hắn, bất quá là bởi vì người này có thói ở sạch, thả thích tắm gội dâng hương. Khả năng thường bái Phật vì hắn mụ mụ cầu phúc đi. Nào đó thói quen rất khó sửa, cái kia nam tử để sát vào thời điểm. Chẳng sợ lại đáng khinh, nàng cũng từ đối phương ánh mắt thấy được thanh minh, bất quá. Phù Xuyên lại sửa lại một câu, bất quá, cũng có khả năng là hắn cố ý như vậy bại lộ. Muốn nhìn một chút ta có phải hay không có thể nhận ra hắn. Nếu có thể nhận ra, liền ý nghĩa ta rất có thể là Tạ Khắc Lệ, hoặc là cũng cùng Tạ Khắc Lệ rất quen thuộc. Hắn lúc ban đầu chỉ là bởi vì Tần Mân Phong mới đến cùng ta này tiến, cho nên ngươi sinh khí. Vì cái gì sinh khí đâu? Hắn ở ta tắm rửa thời điểm xông tới, đổi làm là ngươi, ngươi tức giận hay không? Ta phải phân người xem là ai xông tới. Phù Xuyên không hé răng, nhưng thật ra Tạ Tư Ý tựa đang cười. Ta sao cảm thấy hắn không phải như vậy lỗ mãng người. Có lẽ xâm nhập ngươi tắm rửa người là người khác, có lẽ đi, một lát sau. Môn đẩy ra, bên ngoài người, một cái cùng nàng giống nhau như đúc người xuất hiện, đưa cho nàng một chén nước. Sau đó hóa thành xúc tua dung hợp hồi thân thể của nàng, mà ở phía trước. Nàng có thể là ở ngõ nhỏ đánh chết Tích Lang thích khách. Cũng có thể là đến nàng phòng tắm tập kích nàng chính mình, Tạ Thanh Yến. Càng có thể là cùng nàng đồng bộ tồn tại với Đông Hoàn học phủ đưa tin Tạ Khắc Lệ, này vốn chính là một cái cục Tích Lang thi thể thượng Chu Lâm Lang vật phẩm. Tần Mân Phong trên người Tích Lang máu. Này đó đều là nàng chính mình làm cho. Vì chính là dính liền, đem nàng muốn bộ người đều bộ đi vào. Nàng có góc nhìn của Thượng Đế, có thể xác định Tần Mân Phong tham dự Chu Lâm Lang sự cố. Nàng không biết kinh tế bộ bên kia có thể tra được nhiều ít. Nhưng nàng không ngại ở xử lý Tần Mân Phong thời điểm đem hắn trước tiên bộ đi vào. Làm kinh tế bộ đi cái lối tắt. Hơn nữa mượn kinh tế bộ tay đem người này biến thành cùng ti cây tập đoàn cấu kết kẻ phạm tội. Như vậy tương lai mặc kệ có phải hay không nàng giết người này, đều không cần gánh vác trách nhiệm. Làm không hảo còn có khen thưởng, đây là song trọng bảo hiểm, đến nỗi Tạ Thanh Yến. Coi như là nàng tiểu nhân một hồi đi. Tiên hạ thủ vi cường, cô, ta nói là hắn, vậy chỉ có thể là hắn. Kia cô ngươi sẽ tin ai? Lại sẽ giúp ai đâu? Hai cái, người chỉ có thể lưu một cái, bộ Tạ Thanh Yến đơn giản là Phù Xuyên trước sau đắn đo không được. Người này, mà người này tránh ở chỗ tối. Sâu không lường được, lại tựa hồ đối nàng khó có thể buông khúc mắc. Nếu vẫn luôn quấn lấy nàng, lại trước sau cùng nàng cùng nhau đứng hàng ở Tạ Tư Ý kỳ hạ. Kia tương đương nàng muốn ứng phó hai cái tiềm tàng địch nhân, hắn nếu thượng vị. Nàng sẽ thực không xong, nàng không tin đối phương sẽ bỏ qua chính mình, gián tiếp. Nàng cũng không tin Tạ Tư Ý sẽ có kiên nhẫn xem hai viên quân cờ nội đấu, kia quá khó khăn. Rất mệt, còn không bằng thấu cùng nhau mượn ti cây cùng Tần Mân Phong Đông Phong đem Tạ Thanh Yến làm đi, đến nỗi. Không giết đối phương vẫn là cái kia nguyên nhân lấy ngay lúc đó tình huống. Nàng chỉ có thể trước chuyên chú làm Tần Mân Phong. Quá nhiều tiến bùng nổ dễ dàng bại lộ mặt khác. mất nhiều hơn được. Tạ Tư Ý không nghĩ tới chính mình tư duy phát tán một cái suy đoán trở thành sự thật. Này tiểu nha đầu thật sự dám. Hơn nữa làm thành liền tính, còn thừa nhận, thật giống như đang ép nàng làm lựa chọn giống nhau. Tiểu bằng hữu rõ ràng không thích ta cái này đại nhân, còn một hai phải tranh, liền như vậy sợ ta hại ngươi. Phù Xuyên hơi sần, chính mình muốn đồ vật, ước gì đều phải, nhưng lại hy vọng chính mình độc nhất vô nhị, sẽ không bị người khác thay thế được. Này liền người ích kỷ thiên tính, cô ngươi cảm thấy đâu? Hôm nay ngươi kêu ta cô số lần rõ ràng tăng nhiều. Làm nũng sao? Không có, chính là cảm thấy như vậy kêu còn rất dễ nghe. Cũng hy vọng ngài có thể sớm ngày thói quen cái này xưng hô. Rốt cuộc về sau cũng không thể kêu sư phó của ngươi, Tạ Tư Ý. Có nắm chắc a? Bởi vì có cái viện trưởng sư phó. Phù Xuyên, cũng không phải, có lẽ ta không phải 18, là 28 đâu. Tuổi đại người luôn là tham. Hai cái ta đều phải, Tạ Tư Ý. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, cho nên ta cô. Ngươi về sau nhưng đến gấp bội rất tốt với ta chút. Bằng không ta liền cùng người chạy. Ta tắm rửa, chúc ngươi ngủ ngon, bang. Nàng nhanh chóng cúp điện thoại, bị áp chế lâu như vậy. Nhưng xem như dương mi thổ khí một hồi, thật đương nàng 18 tuổi đâu. Mỗi ngày tiểu bằng hữu. Chu Lâm Lăng cũng chưa khi ta tiểu hài tử chơi. Người mới tiểu bằng hữu. Bị treo điện thoại Tạ Tư Ý có hảo nửa ngày không phản ứng lại đây. Rồi sau đó xoa nhẹ đôi mắt. Nhìn về phía trước mắt người, Tạ Thanh Yến. Không phải sở hữu không nghe lời người ta đều sẽ vẫn luôn lưu trữ. Thanh tuấn lịch sự tao nhã Tạ. Thanh Yến mỉm cười. Ta biết. Liền tính ta trong xương cốt lưu trữ ngài mẫu thân nhà mẹ đẻ máu. Phụ thân ta là duy nhất đối ngài từng có thiện ý nhà mẹ đẻ người. Ngài cũng sẽ không nhiều cấp dư thừa đặc thù. Tạ Tư Ý một bên viết công vụ, một bên đạm mặt nói. Kỳ thật ta có đôi khi cũng suy nghĩ. Một cái hai cái đều cùng ta có sát thân chi thù. Ta là thật thiếu người vẫn là tâm lý biến thái. Kia khẳng định là ngươi biến thái a, Tạ Thanh Yến. Không mặt mũi nói, nhưng ngài hiển nhiên càng thích nàng, a. Người không cũng thích, Tạ Tư Ý cười như không cười. Người rèn thiên phú là có thể cảm ứng người khác linh hồn độ tinh khiết. Là ngay từ đầu liền cảm giác được tên cặn bã này đệ không giống người thường đi. Người là bị nàng hấp dẫn đâu. Vẫn là nghĩ đem linh hồn của nàng ăn. Ngoặc kép, hết chương.